đám người đàn Thanh Sơn vừa nhảy lên, lúc này cũng hạ xuống. Trong khi hạ xuống, không có cách nào mượn lực được. Thân thể cao lớn của xích lân thú ầm ầm lao về phía năm người. Phải biết, cả tảng đá hắc sắc bề ngoài chỉ dài rộng hơn một trượng, còn con xích lân thú thân cao quá hai trượng, dài bốn năm trượng. Nó vừa lao vào, năm người đàn Thanh Sơn chỉ cảm giác được như có một tòa núi nhỏ áp tới. Đôi chân trước của xích lân thú mang theo lợi chảo sắc bén đang chụp tới. Nó không dám chụp vào đằng Thanh Sơn. Trong đám nhân loại trước mắt nó, đằng Thanh Sơn là người có sức uy hiếp lớn nhất. Lợi trảo vừa chụp vào giống như bốn lợi đao đồng thời đâm tới, phân biệt chụp vào Ký Hồng, Thống Lĩnh và Bạch Trưởng Lão. Xích lân thú kềnh càng chụp tới, đánh bay năm đại cao thủ ra ngoài. Trong đó Ký Hồng, Thống Lĩnh và Bạch Trưởng Lão bị lợi trảo công kích là thảm nhất. Trường đao trong tay Ký Hồng bị đánh bay, cánh tay phải tức thì bị vỡ nát, máu văng tung tóe. Còn Bạch Trưởng Lão bị gãy chân trái. Cút ngay, bê ân! Ba người kia đều phát ra những công kích mãnh liệt đâm vào lân giáp, đáng tiếc không thương tổn nó chút nào. Đằng Thanh Sơn và lão già tóc bạc Vương Vẫn cũng đồng thời phát ra công kích cực mạnh. Luân hồi thương của đằng Thanh Sơn mang theo một tiếng rít chói tai trong không khí, làm cho người ta biến sắc, đập về phía xích lân thú. Khi sắp đập vào con xích lân thú, uy lực trong nháy mắt tăng vọt. Còn lão già tóc bạc Vương Vẫn thì chiến đao trong tay như muốn xé cả trời, bổ mạnh vào thân hình xích lân thú. Xích lân thú phát ra tiếng trống đầu đớn, thân thể cao lớn bị đánh quay cuồng. Công kích của đằng Thanh Sơn và lão giả tóc bạc Vương Vẫn đều làm nó bị thương. Hảo tiểu tử! Lão giả tóc bạc liền nhìn đằng Thanh Sơn, người bên ngoài cách xa, hơn một nửa chiêu. Hơn nữa một chiêu của đằng Thanh Sơn phải tới lúc cuối cùng mới bộc phát uy lực cực mạnh. Thời gian quá ngắn, những người ở xa căn bản không phát hiện được, mà cũng không có nhãn lực để phán đoán ra uy lực của một thương này. Nhưng lão giả tóc bạc lại có thể phán đoán ra. Khắp thiên hạ trong những cường giả hậu thiên, đằng Thanh Sơn này tối thiểu cũng có thể xếp thứ 20. Lão giả tóc bạc trong lòng thầm nghĩ. Xích lân thú bị hai người đánh cho một cú đầu đớn quay cuồng. Đằng Thanh Sơn và lão giả tóc bạc bị lực phản chấn của cú đánh này làm cho bay ngược trở lại bờ hồ. Lần bị đánh bay này, trong năm người, đằng Thanh Sơn và lão giả tóc bạc, Hắc Trưởng Lão đều có chuẩn bị trước. Nương vào lực phản chấn hoàn toàn có thể bay đến bờ hồ Dung Nham. Nhưng Bạch Trưởng Lão và Ký Hồng thì thảm hơn. Họ đã bị trọng thương nên khi bay về phía bờ chỉ được một quãng rồi rơi xuống dưới. Lão Bạch! Hắc Trưởng Lão kêu lên thê lương. Có thể chỉ có thể trơ mắt nhìn một chân của Bạch Trưởng Lão vô lực giãy giụa, cuối cùng lọt vào dòng Dung Nham bị đốt thành một ngọn lửa. Thống lĩnh đại nhân! Trên bờ hồ Dung Nham, Quan Lục và cả đám người đều kinh hô. Thống lĩnh! Đằng Thanh Sơn cũng biến sắc. Bạch Trưởng Lão thì thảm rồi, tình huống Ký Hồng cũng không ổn. Ta phải chết như thế này sao? Ký Hồng đảo người rơi xuống. Hắn căn bản phải chết, không có cách nào khác. Thậm chí Ký Hồng còn cảm giác được luồng hơi nóng bỏng từ chân mình truyền đến. Thống lĩnh! Tiếng hét vang lên bên tai Ký Hồng. Ký Hồng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thương ảnh bổ tới như tạt vào một bao cát. Thương ảnh này quật vào bụng Ký Hồng. Cả người Ký Hồng được ném văng lên trên, bay thẳng đến bờ hồ Dung Nham. Ký Hồng không kịp vui mừng, hắn khiếp sợ nhìn đằng Thanh Sơn giữa trời hồ Dung Nham. Thanh Sơn! Thanh Sơn! Quan Lục cũng khiếp sợ. Ở bờ hồ Dung Nham, mọi người đều nhìn chằm chằm vào đằng Thanh Sơn. Có người khiếp sợ, có người khâm phục, cũng có người đắc ý. Đằng Thanh Sơn cứu Ký Hồng, cả người bị lực phản chấn ngược bay về phía tảng đá lớn hắc sắc. Lực phản chấn này rõ ràng không đủ để đằng Thanh Sơn bay qua khoảng cách 3 trượng tới được tảng đá hắc sắc. Nếu tiếp tục bay như vậy sẽ rơi xuống dòng Dung Nham nóng bỏng. Thanh Sơn! Đằng Thanh Hổ gào lên. Đồ thống đại nhân! Đồ thống đại nhân! Đám quân sĩ hắc giáp quân cũng gào lên. Đằng Thanh Sơn chuyển thân, mặt hướng về phía tảng đá lớn hắc sắc, rồi cười gằn, vung mạnh luân hồi thương, đập thẳng xuống dưới lòng Dung Nham bên dưới. Đầu luân hồi thương hình thôi, đánh vào Dung Nham, tạo thành lực phản chấn tác dụng vào người đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn như một đầu hùng ưng, lại một lần nữa lao về phía tảng đá hắc sắc ở trung ương hồ Dung Nham. Trên tảng đá lớn màu đen, cái đầu khổng lồ của xích lân thú nhô ra khỏi hồ Dung Nham. Đôi đồng tử màu đỏ băng giá nhìn chăm chăm vào đằng Thanh Sơn đang bay tới.